Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 869, nói thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai người đang nói. Bỗng nhiên lại truyền tới tiếng gõ cửa. Trần Phàm không kiềm được nhún vai. Bất đắc dĩ hướng về phía Robert nói. Không cần đoán, cũng biết là Peter. Được rồi, hai người các ngươi nên đi ngủ. Trần Phàm vừa nói liền đi qua mở cửa. Quả nhiên cửa là Peter. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Robert đi ra, cười hì hì đối với hắn nói. Hắn ghen tị chúng ta, cho nên ta bị chạy ra. Ngủ đi đi, Peter. Tối nay chúng ta là người thắng. Peter cười hì hì cùng Trần Phàm vẫy tay. Hơn nữa còn làm ra một cái thắng lợi V hình động tác tay. Trần Phàm đối với bọn họ sao cũng được nhún vai. Nhìn bọn họ rời đi. Sau đó đóng cửa lại. Tối nay gặp gỡ thật đúng là kỳ diệu. Vốn là tới Nhật Bản. Chính là ăn uống vui đùa đoàn các thành viên phóng lãng cuộc hành trình. Cho nên cũng không có cái gì tốt quấn quýt. Ngày thứ hai, Trần Phàm không có tham gia cái gọi là hoạt động. Mà là ở trong phòng các người. Chính là Hashimoto nói cái đó xã giáng dấp viếng thăm. Ở 10 giờ rưỡi lúc này liền nghe có người tiếng gõ cửa. Trần Phàm mở cửa, liền thấy một cái hơn 60 tuổi có chút mập cũng có chút lùn hơn nữa còn cảm ơn đình người đàn. Ông, bên cạnh là một cái gầy teo thật cao chàng trai trẻ. Cái này hai người chờ cửa vừa mở ra, liền cũng hướng Trần Phàm cúi đầu một cái. Tiên sinh Trần, thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Cái đó chọc liền đình người đàn ông dùng kém chất lượng tiếng Anh hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, mời vào đi, chắc hẳn ngài chính là Okada tiên sinh đi. Trần Phàm đưa tay ra, cùng người đàn ông kia cầm, sẽ để cho bọn họ tiến vào. Sau đó Trần Phàm tùy ý chỉ phòng tiếp khách ghế salon nói. Tùy tiện ngồi đi, ngài là khách, là... Ta chính là Okada. Lần này hắn nói đúng tiếng Nhật. Nhưng là phía sau tên gầy kia nhanh chóng liền cho hắn làm phiên dịch. Dùng là tiếng Anh, mà không phải là Trung Văn. Tiên sinh Trần vốn là người Trung Quốc. Okada mới vừa ngồi xuống. Liền hướng về phía Trần Phàm làm quen. Vợ ta tổ phụ cũng là người Trung Quốc. Di dân tới, cưới vợ Nhật Bản Thái Thái. Cho nên ta cũng cùng Trung Quốc có một ít thân thuộc quan hệ. Chấm ngoặc kép, lời nói này phiên dịch ra. Trần Phàm chỉ nghe cười một tiếng. Cho nên ta vừa thấy được tiên sinh Trần liền có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này là do tới đã lâu. Ta thấy những thứ khác người Trung Quốc cũng giống như vậy. Ta dưới cờ liền có mấy cái Trung Quốc người tài nghệ. Bọn hắn biểu hiện rất tốt. Rất có thiên phú. Điều này cũng làm cho ta đối với Trung Quốc diễn nghệ giới có hứng thú rất lớn. Okada tiếp tục làm. Quen. Ngừng. Okada tiên sinh. Người tới tìm ta là phàn thân thích vẫn là tới hợp tác. Nếu như là hợp tác. Vậy cứ nói thẳng đi. Chúng ta nói chuyện hợp tác sự việc. Đừng chuyển loan mạt giác. Làm ăn chính là làm ăn. Trần Phàm hướng về phía Okada cười. Ta người này nói chuyện làm ăn lúc này là lợi ích trên hết. Sẽ không bởi vì là thân thuộc quan hệ mà không cùng. Đúng, tiên sinh Trần nói rất đúng. Người Trung Quốc các ngươi thường nói một câu nói chính là tại thương trường nói thương trường. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Cũng rất phù hợp chúng ta người Nhật Bản thói quen. Okada hướng về phía Trần Phàm gật đầu liên tục. Là như vậy. Công ty chúng ta gần đây có hướng ngoại giới phổ biến rộng rãi chúng ta nghệ sĩ hoạt động. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, tiên sinh Okada. Trần Phàm nhanh ngăn lại hắn nói. Phổ biến rộng rãi nghệ sĩ hoạt động. Người không những cái kia công ty giải trí. Người tìm ta tới làm gì? Người nhất định là lầm đi. Không, không, không, không có lầm. Chúng ta cũng có cùng những người đó liên lạc. Nhưng là, người biết. Người Nhật Bản muốn đi vào đến Hollywood chủ yếu. Vẫn là rất không dễ dàng. Chúng ta cũng chỉ có thể tổ chức một ít như vậy trao đổi hoạt động. Lần này tới người cũng coi là lớn nhất bài cùng trọng thể. Okada nói tiếp. Trần Phàm cũng không chen vào nói. sẽ để cho người này một mực nói. Chúng ta phổ biến rộng rãi hoạt động sở dĩ muốn cầu cạnh ngài. Là bởi vì là ta cảm thấy ngài ở Hollywood nhất định có lực hiệu triệu. Nếu như ở ngài mới điện ảnh trong gia nhập chúng ta người tài nghệ. Như vậy, cũng sẽ đưa đến rất tốt tác dụng. Okada tiếp tục nói. Công ty chúng ta có cái người tài nghệ gọi là Hashimoto. Nàng có cao vô cùng diễn dịch thiên phú. Cho nên, làm ơn ngài, nếu như có thể ở điện ảnh trong cho nàng một cái nhân vật. Chúng ta đem vô cùng cảm kích. Okada vừa nói, lại có thể đứng lên. Hướng về phía Chân Phàm cúi đầu một cái. Thái độ vô cùng thành khẩn. Khó trách à, Chân Phàm không nói gì cười một tiếng. Mình mới vừa tuyên bố điện ảnh mới kế hoạch, thì có người đã tìm tới cửa. Phỏng đoán cũng là do thăm phim mình bản còn không có quyết định. Nếu như hướng bên trong thêm người, có thể làm việc tính là mạnh vô cùng. Chẳng qua là cái này cái gọi là Okada xã trưởng. Bán như vậy lực là Hashimoto xử lực. Chẳng lẽ bọn họ có một chân? Đối với Chân Phàm nghi ngờ, Okada hướng về phía Chân Phàm nhanh chóng giải thích. Hashimoto là chúng ta lão xã dáng dấp cháu gái. Bởi vì phải một lực tiến vào diễn nghệ giới. Cho nên ngay tại công chuyện của mình trong sở ký hẹn. Là một đặc biệt có thiên phú cô gái. Lão xã trưởng đối với nàng kỳ vọng rất lớn. Cho nên, kính nhờ. Vừa nói hắn có hướng về phía Chân Phàm cúi người. Người Nhật Bổn như thế thích cúi người. Chân Phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Ta không biết ta kịch vốn là cái gì. Những thứ này đều là Peter Jackson tiên sinh đang làm. Ta không tốt nhúng tay. Nếu như có nhân vật thích hợp, nàng cũng có thể đạt tới ta dùng người tiêu chuẩn. Ta sẽ muốn Jackson tiên sinh đề cử. Còn như những thứ khác, ta muốn, nếu lão xã trưởng nguyện ý đào tạo nàng, nhất định sẽ tìm được thích hợp hơn người hợp tác. Tiến vào Hollywood cũng không phải vấn đề gì. Đúng không? Okada gật đầu liên tục nói. Nguyên bản chúng ta là có thể, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật bên bờ. Hoặc giả nói là tam lưu công ty nhân vật chính, không có lực ảnh hưởng gì. Cho nên chúng ta liền muốn cùng nhất lưu điện ảnh người hợp tác. Cũng biết vì thế không di dư lực. Dĩ nhiên tiên sinh chân nguyên tắc, chúng ta là nhất định sẽ tuân thủ. Chẳng qua là khẳng định cho một cái có thể thử một lần cơ hội. Còn xin nhất định phải giúp chuyện này. Chúng ta sẽ cố gắng là ngày sau này tại Nhật Bản phát triển cung cấp trợ giúp. Chân Phàm lắc đầu một cái cười nói. Ta tạm thời tại Nhật Bản không có gì phát triển kế hoạch. Bất quá, chuyện sau này ai cũng không thể nói. Cho nên chúng ta chẳng qua là lẫn nhau cho cơ hội. Chẳng qua là, mới vừa rồi có lẽ ngươi nói không đủ rõ ràng. Tại sao phải lựa chọn ta? Ngươi lựa chọn sẽ có rất nhiều. Hơn nữa, so ta có ảnh hưởng lực người cũng có rất nhiều. Bởi vì là chúng ta đều là người châu Á. Okada không che giấu chút nào mình mục đích. Hơn nữa, Hashimoto tự mình cũng là thích vô cùng ngài. Trong phòng của nàng một mực dán ngài tấm ảnh cùng tạp chí. Cho nên cuối cùng chúng ta cảm thấy ngài là người chọn lựa thích hợp nhất. Cũng có thể thỏa mãn Hashimoto bản ý nguyện của người. Chà chà, thuyết pháp này ngược lại là rất tươi. Xem ra các ngươi cầu bản lão xã trưởng đối với hắn cháu gái thật đúng là không di dư lực. Được rồi, nếu như vậy, ta sẽ cho nàng cơ hội. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Nếu như ở quay phim trong quá trình, nếu như nàng biểu hiện không có thể được đạo diễn Peter Jackson tiên sinh khẳng định. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi. Ngài đây là đáp ứng sao? Okada hướng về phía Chân Phàm mừng rỡ nói. Thật là cảm ơn tiên sinh Chân. Có cần hay không lại ký một cái hiệp nghị? Chúng ta bây giờ mới vừa rồi đạt thành ý kiến. Không cần. Sau này cùng nàng ký hợp đồng chính thức, lúc này chúng ta sẽ đem điều kiện viết vào trong hợp đồng. Mặt, Chân Phàm gật gật đầu nói. Ách, nếu như chúng ta bây giờ không sao. Ta còn muốn đi ra ngoài làm ít chuyện tình. Đây là đang hạ lệnh trục khách. Được, tốt, làm phiền ngài. Okada liền liền cúi người. Đứng lên cùng vậy người thông dịch liền lui ra ngoài. Chờ bọn họ đi ra ngoài. Chân Phàm liền cho Mỹ Trì Cúc Tử gọi một cú điện thoại. Nói, bây giờ có không có ở đây. Bên kia truyền tới, nha, một tiếng kêu sợ hãi thanh. Sau đó liền nhanh thấp giọng nói. Mời chờ một lát, ta có thể lấy điều chỉnh một chút ta thời gian nghỉ ngơi. Kính nhờ, không vượt qua 10 phút, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại hồi phục. Ngài có thể chờ 10 phút thời gian sao? Tiên sinh chân, 10 phút, nếu như vượt qua 1 giây đồng hồ, ta liền đuổi việc ngươi. Ta sẽ khác mời người tới xung làm ta hướng dẫn du lịch. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Hắn rất thích xem cái đó Nhật Bản cô bé cẩn thận một chút hình dáng. Luôn là tồn một loại trêu chọc thái độ. Vì vậy lại nhắm mắt dưỡng thần. Đem đồng hồ báo thức điều đến 10 phút sau. Trần Phàm nhắm mắt lại. Mới vừa qua 5 phút. Liền nghe được điện thoại di động reo. Hắn nghe điện thoại. Bên trong liền truyền đến Mỹ Chỉ Cúc Tử lo lắng thanh âm. Tiên sinh Trần, ta đã thay xong ban. Ta bây giờ đang thay quần áo. Lập tức tốt lắm, nhất định phải mời ngài chờ lâu một lúc. Được rồi, tốt nhất bên trong 5 phút, xuất hiện ở ta cửa. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Một lát sau, Trần Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Vừa vặn điện thoại di động định chuông báo thức liền vang lên. Lúc này, bỗng nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa. 10 phút, vừa vặn, Trần Phàm mở cửa. Thật xin lỗi, ta đến chậm. Mỹ Trì Cúc Tử chờ cửa vừa mở ra, liền chợt khom người chào. Trần Phàm ngày này ngây ngô tại Nhật Bản, muốn không biết tiếp nhận những người Nhật Bổn nhiều ít cúi người. Vào đi, chờ ta thay xong quần áo. Sau đó mang ta đi ngâm suối nước nóng. Trần Phàm vừa nói. Cũng không để ý nàng, thẳng liền đi vào trong phòng mặt, sau đó đổi cả người bộ đồ thoải mái, cầm trong tay một cái kính mát, đem kính mát đeo lên sau đó, che ở hơn nửa mặt, cũng coi là để cho người không nhận ra được, vốn là có thể hơi thay đổi một ít mình dung mạo. Nhưng là Trần Phàm sợ Mỹ Chỉ Cúc Tử không có gì chuẩn bị tâm tư, kinh hãi quái vật nhỏ, cho nên liền dứt khoát dùng kính mát tới che cản. Từ Shinjuku tàu tốc hành đến Hakone chỉ dùng lúc nửa giờ. Hakone thiên nhiên suối nước nóng ao rất nhiều. Đại đa số đều là ở bên ngoài phòng suối nước nóng ao. Không phải bên trong phòng cái loại đó. Hơn nữa mỗi một suối nước nóng ao đều không phải là rất lớn. Có rất nhiều gia đình xưởng kiểu suối nước nóng trung tâm mát xa. Cũng không có cái loại đó cao lớn lên. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Loại này gia đình xưởng kiểu suối nước nóng tắm đĩa, ngược lại tỏ ra tương đối tinh xảo một ít, bố trí tương đối ấm áp, cho nên Trần Phàm vừa gặp, cảm thấy rất thích, hài lòng hướng về phía Mỹ Chỉ Cúc Tử nói. Rất tốt, chuyện này làm rất tốt, trở về cho ngươi tăng lương nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.